Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 55, ta không lạ gì ngài, 2. Góc truyện audio.com. Hắn thề tận đáy lòng, nhất định phải hoàn toàn chinh phục nữ nhân này. Nét cười lạnh thoáng hiện lên bên khóe miệng. Tô Cẩm Lý nhàn nhạt nhớ lại. Nữ nhân, ngươi chờ xem, nếu đã khơi dậy hứng thú của ta, vậy ngươi phải có trách nhiệm dập tắt nó. Ngươi tưởng ngươi là Tô Sơ Tâm, có thể để cho ta không điều kiện che chở rời khỏi. Huống hồ, là nữ nhân dã man vô lý như ngươi, rõ ràng là dùng bản thân chơi cái gì lạt mềm buộc chặt. Hiện tại lại giả bộ chính mình một vẻ cao quý lạnh lùng. Ngươi cho là như thế này, ta liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Từ trước đến nay, ở trong thế giới của hắn, chỉ có nữ nhân hắn không cần, không có nữ nhân không cần hắn. Nghĩ tới đây, Tô Cẩm Lý nhìn cũng không có nhìn Tô Cảnh Lương cùng Tô Sơ Tâm liếc mắt một cái. Liền vội vàng rời đi, hứng thú trên mặt Tô Cảnh Lương càng lúc càng dày đặc hơn rồi. Rất lâu, mới trầm thấp nở nụ cười, thật sự là một nữ nhân thú vị, hắn càng ngày càng có hứng thú rồi. Cũng càng ngày càng thích rồi, so với nữ nhân bên cạnh hắn, một người đều đã khác biệt, nhìn Tô Cảnh Lương ý vị thâm trường cười, ánh mắt Tô Sơ Tâm càng lúc càng tối lại, nhưng mà trên mặt, trước sau vẫn ôn hòa mềm mại, nhỏ giọng nói, Cảnh Lương, chúng ta cũng trở về đi, ta đồng ý phụ vương cùng mẫu phi, đêm nay muốn đến chỗ bọn họ, cách chương.